Lỡ Xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thu lạnh lẽo thổi qua hoàng cung, mang theo cái rét thấu xương của ngày cuối mùa năm nào cũng vậy, nhưng dường như năm nay lại càng lạnh hơn, lạnh không chỉ vì gió, mà vì bầu không khí. Lạnh vì ánh mắt băng giá của hoàng hậu. Khôn Ninh cung đã sớm bị phân tán hết cung nữ và thái giám, chỉ còn lại một tỳ nữ thân cận nhất hầu hạ bên cạnh hoàng hậu. Chính điện, nơi chủ vị cao nhất, là một nữ nhân dung mạo tuyệt sắc đang ngồi yên lặng. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nóng, thần sắc lạnh nhạt xen lẫn trào phúng, chỉ vì lời nói của người đang ngồi dưới kia khiến nàng cảm thấy nực cười. Người kia là mẫu thân của hoàng hậu, dù mang danh mẫu thân, bà vẫn là thần tử. Hoàng hậu là chủ, bà chỉ có thể ngồi ở vị trí dưới bậc. Lần này vào cung, bà không phải vì nhớ con gái. Bà đến để khuyên can, chỉ hiền, con là hoàng hậu, thì nên quan tâm đến hoàng thượng nhiều hơn một chút. Hiện tại con đã có đích hoàng tử, nhưng con cái càng nhiều càng tốt. Dù không thể độc chiếm lòng hoàng thượng, con cũng nên khuyên người trải đều mưa móc, ân sủng hậu cung. Giọng bà nhỏ dần, dù sao cũng không thể, cả ngày cứ ở bên cạnh. Cái tên công công kia, con biết rồi, quản chỉ hiền ngước mắt, giọng nói dịu dàng hiền hòa. Con sẽ khuyên hoàng thượng giải mưa móc đều. Nếu hậu cung vẫn chưa đủ phi tần, con sẽ chọn thêm vài người. Không thể để cha và các đại thần vì chuyện này mà bận lòng. Nghe vậy, mẫu thân nàng thở phào nhẹ nhõm, mắt ánh lên vẻ hài lòng. Con gái bà vẫn luôn hiểu chuyện như thế. Sau khi bà rời đi, quản chỉ hiền ngồi yên trong chính điện thật lâu. Bên cạnh, cung nữ thân cận như ý lặng lẽ nhìn bóng lưng cô đơn của chủ tử, khóe mắt đỏ hoe, nghẹn ngào đến tức ngực. Nàng không hiểu vì sao chủ tử lại phải chịu đựng loại dây vo này. Tên hoạn quan kia dám câu dẫn hoàng thượng. Đã 3 tháng hoàng thượng không ghé qua Khôn Ninh cung. Theo lệ thường, vào ngày mùng 1 và 15 mỗi tháng, hoàng đế đều phải đến cung hoàng hậu nghỉ tạm để thể hiện sự tôn trọng. Dù không ân ái cũng phải đến. Một cơn gió nữa thổi qua, chuông gió bên cửa sổ khẽ leng keng rung động. Quản chỉ hiền lấy lại tinh thần, hàng mi như vẽ khẽ rung động một lúc, rồi lại trở về yên tĩnh. Nàng lạnh nhạt như đỉnh núi phủ tuyết, cao ngạo và cô lập, nhìn tất cả thế sự bằng ánh mắt thờ ơ. Một lúc sau, nàng khẽ mấp máy môi, nhẹ giọng hỏi như ý. Hoàng thượng đêm qua lại để thiểu công công hầu hạ ở Càn Thanh cung. Như ý lập tức đỏ mắt, giọng nghẹn ngào. Vâng, nàng vào cung đã lâu, cứ ngỡ bản thân đã tôi luyện thành thép. Không ngờ vẫn vì hoàng hậu mà đau lòng không thôi. Nương nương, hoàng thượng sao lại? Như ý, quản chỉ hiền khẽ quát. Như ý quỳ rụp xuống, sắc mặt tái nhợt. Đứng lên đi, chuyện này, sau này đừng nhắc lại nữa. Như ý hiểu, nương nương không trách nàng, chỉ là nơi thâm cung này, lời nói phải hết sức cẩn trọng. Nàng cúi đầu, giấu đi tất cả uất ức trong lòng. Một lát sau, Như ý lại nhẹ giọng. Nương nương, nô tỳ nghe nói công công mới đến kia. Trước chỉ là một tiểu thái giám không ai để ý, không biết vì sao gần đây lại được hoàng thượng sủng ái. Không chỉ được hầu hạ gần bên, mà còn thay thế tiền tổng quản lo liệu mọi việc. Nghe nói, ngay cả việc tấu chương cũng không qua tay tiền tổng quản nữa. Nàng cúi sát bên tai hoàng hậu, hạ giọng thì thầm. Nương nương, người nói xem, có phải hoàng thượng đã, chưa kịp nói dứt lời. Quản chỉ hiền đã hiểu rõ ý nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thu thổi qua, tà váy nhẹ lay động. Quản chỉ hiền cúi đầu, che giấu lệ khí nơi đáy mắt. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng, như muốn tan vào hư không. Nàng không biết khi nào hoàng thượng sẽ chán ghét thiểu công công. Cũng không biết liệu người kia có thể vĩnh viễn biến mất khỏi cung này hay không. Vài ngày sau, hoàng đế chưa duyệt xong tấu chương. Nhưng khi nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ, tâm trạng cũng vui lên. Âm u mấy ngày, cuối cùng cũng thấy trời quang. Hoàng đế quay đầu hỏi, ngự hoa viên, cúc hoa đã nở chưa? Tiền công công cúi đầu đáp, hồi bệ hạ, đều đã nở. Hoàng đế mỉm cười, quay sang bên cạnh, nơi có người đang mài mực cho hắn. Âm thanh, hôm nay trời đẹp thế này, theo trẫm đi ngắm hoa nhé. Người đang mài mực là một tiểu thái giám có dáng người thon gầy, thấp hơn nam nhân bình thường một chút. Gương mặt tinh xảo, làn da trắng mịn, động tác mài mực nhẹ nhàng khéo léo. Hắn chính là Thiều Công Công trong miệng hoàng hậu, tên thật Thiều Âm, Thiểu Âm không ngẩng đầu, ánh mắt thoáng liếc tấu chương trên bàn, cố ý đè thấp giọng. Hoàng thượng, tấu chương vẫn chưa duyệt xong. Hoàng đế lập tức ném bút lên bàn, thay đổi sắc mặt, tức giận. Tấu chương, ngày nào cũng là tấu chương, trẫm còn không được phép ngắm hoa sao? Thiểu Âm vội quỳ xuống, nhận lỗi. Hoàng thượng bớt giận, hoàng đế lại kêu hắn đứng dậy, nhìn khuôn mặt tinh xảo của hắn, trong lòng mềm nhũn. Tay nắm cổ tay Thiểu Âm càng thêm siết chặt, người cứ động tí là quỳ, rồi xin tội, trẫm có trách ngươi đâu. Sau đó, ánh mắt hắn đảo sang đám tấu chương, lỗi là ở đám thần tử kia, không giúp trẫm phân ưu, lại còn đổ đống tấu chương này lên đầu trẫm. Thiểu Âm im lặng, chỉ cúi đầu, tiếp tục mài mực. Hoàng đế thở dài, thôi, hôm nay trẫm không muốn xem tấu chương nữa, đi phơi nắng, ngươi đi cùng trẫm. Thiểu Âm không dám phản kháng, vội đuổi theo. Tiền công công âm thầm nhìn ngự án và mực chưa khô, không nói gì, chỉ khẽ thở dài rồi bước theo sau hai người. Hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng vàng như rót mật phủ lên mặt đất, tạo thành một bức tranh đẹp tựa tiên cảnh. Hoàng đế nhất định kéo Thiểu Âm đi bên cạnh, còn nắm chặt cổ tay hắn. Thiểu Âm giấu tay vào tay áo, trong lòng hiện lên một tia mất kiên nhẫn, nhưng không dám để lộ. Dù sao đây cũng là phong kiến vương triều, là nơi mà đế vương có thể định đoạt sinh tử con người. Huống chi, tên hôn quân này hắn biết rõ Thiểu Âm không phải. Hắn, bởi Thiểu Âm là nữ giả nam trang, nàng là con gái quan gia, bị chính mẫu thân đưa vào cung, hy vọng thông qua con đường tắt để đổi lấy vinh hoa phú quý. Nhưng Thiểu Âm không muốn, vì nàng không phải nguyên chủ, nàng là người hiện đại xuyên đến, thay thế đúng vào lúc nguyên chủ suýt nữa bị bại lộ thân phận. Khi nàng đến, nguyên chủ đã chết đuối tại suối nước nóng. Mọi chuyện đều thay đổi. Trong nguyên tác, đêm đó nguyên chủ đã từng phục vụ hoàng đế, nhưng nàng không muốn, nàng nhanh chóng tiếp nhận ký ức, nhận ra đây là một tiểu thuyết mình từng đọc. Nữ chính cuối cùng lật đổ hoàng đế, thay đổi cả triều đại. Vì thế, mục tiêu đầu tiên của nàng, tìm được nữ chính. Nếu không thể đồng hành cùng nữ chính, thì rời khỏi hoàng cung, sống yên ổn cũng được. Khi đang suy nghĩ, hoàng đế đột nhiên quay đầu, giọng có chút bất ngờ. Hoàng hậu, sao lại ở đây? Thiểu Âm dương mắt nhìn theo. Nơi xa, một bóng dáng quý phái đang chỉ huy cung nữ hái hoa. Ánh nắng chiếu lên tà áo hoa phục cao quý, lấp lánh rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản Chỉ Hiền, không biết nàng có phải là nữ chính tương lai người cuối cùng trở thành thái hậu, lật đổ tất cả hay không? Cách chương.